Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, bội có Phạm Phương Bình. Vạn càng cầu vé tháng, chúc ba mẹ thân thể khỏe mạnh, hàng năm hưởng thái bình. Trong phòng ăn, Phương Bình nâng chén chè chén, lão hai cái cười không ngậm mồm vào được, nói là lão hai cái. Trên thực tế cũng mới 50 không tới. Hai người cười hài lòng. Phương Viên tha thiết chờ mong nhìn Phương Bình. Phương Bình không nhìn nàng. Ngươi một tên tiểu bối, nên cho ngươi ca chúc rượu. Nhưng không phải là ca cho ngươi chúc rượu. Không phản ứng nàng, Phương Bình lại lần nữa nâng chén, nhìn về phía ngồi ngay ngắn Thương Miêu. Cười nói, Miêu huynh, này chén kính ngươi. Một cái ham muốn hòa bình mèo, nếu là người người cũng như Miêu huynh, thế giới đã sớm hòa bình rồi. Hy vọng cường giả như vậy nhiều một chút, hy vọng như vậy yêu tộc nhiều một chút. Thương Miêu một mặt hiếu kỳ, bưng chén rượu lên, vuốt mèo cầm lấy, học theo răm rắp, nhấp một miếng rượu, chép chép mèo miệng, uống không ngon. Động tác này, chọc cười toàn ra. Con mèo này, vừa tới, Phương Danh Vinh hai người có chút sợ sệt. Kết quả hai ngày xuống, toàn gia cũng không sợ rồi. Chính như Phương Bình từng nói, đây là một cái ham muốn hòa bình mèo. Ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, rảnh rỗi đi ra ngoài dắt dắt cong. Trừ ăn ra hơi nhiều, hoàn toàn không dị thường. Thương Miêu cũng không thèm để ý mọi người cười. Nó rất bình tĩnh, sống những năm này, nó kỳ thực cũng rất ít sẽ nổi giận, trừ phi có người đoạt nó ăn. Phương Bình vừa uống rượu, vừa cười nói, Miêu huynh, nghe đồn giao thừa là đến từ tiên tần thời kỳ tập tục. Có người nói là một đầu tên là Niên, yêu thú. Hàng năm một ngày này sẽ thôn phệ súc sinh, thương tổn mạng người, sở dĩ có người làm trục xuất Niên thú. Liền có giao thừa này một nói. Thương Miêu nghe cố sự giống như nghe. Chờ nghe tiếp. Phương Bình dở khóc dở cười. Cười nói. Miêu huynh. Tiên tần thời kỳ. Có niên thú loại yêu thú này sao? Này vừa nói. Phương Danh Vinh hai người một mặt kinh ngạc. Lời này có ý gì? Tiên tần. Thương Miêu vừa ăn. Vừa hồi tưởng nói. Có sao? Không quá nhớ tới ư? Thật nhiều yêu thú, không biết ngươi nói cái nào nha. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, kia tạm thời không đề cập tới những này. Miêu huynh, dựa theo ghi chép, giới vực chi địa hình thành với hơn 2.000 năm trước. Khi đó ngươi nên còn chưa ngủ. Khi đó nhân gian giới có cường giả tồn tại sao? Có đây, Thương Miêu gật đầu, một con mèo, đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp. Khi đó, nhân gian cũng có thật nhiều cường giả. Kỳ thực giới vực chi địa dựng thời điểm, thật nhiều người đều là từ nhân gian giới đến. Ban đầu, mọi người phần lớn đều ở nhân gian giới. Sau đó mới đến địa giới. Địa quật nhân loại, tại sao biết cùng chúng ta cấu tạo không giống? Chúng ta đúng là cùng một cái tổ tiên sao? Cái này, Thương Miêu lắc đầu nói. Không biết nha. Ta tỉnh lại thời điểm, địa giới liền có người, nhân gian giới cũng có người. Ban đầu, gần như một dạng chứ. Sau đó có mặt trời lớn kia. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Sau đó mới có mặt trời lớn. Mèo ô, thật đói. Thương Miêu mèo ô một tiếng. Ăn như hùm như sói. Không phải bản Miêu nói. Ta không nói. Phương Bình bật cười. Cũng không bắt buộc, suy nghĩ một chút lại nói. Ta kỳ thực có chút ngạc nhiên. Thượng cổ truyền thuyết, có chút người là thật sống sót. Tỉ như Công Quyên Tử. Hắn ở trong truyền thuyết thật giống từng có xuất hiện. Thật có chút người cùng truyền thuyết có chút không giống. Là thần thoại lưu truyền tới nay. Biến dạng, vẫn là nói. Năm đó kỳ thực có một ít thần thoại nhân vật là tồn tại. Sau đó chết rồi chứ, Thương Miêu cũng không xác định, tùy ý nói, Chết rồi, thật nhiều người. Có chút người đại khái chính là ngươi nói người trong thần thoại. Sau đó đều chết rồi. Người quen càng ngày càng ít. Có thời điểm vừa thức tỉnh, liền không người quen rồi. Miêu huynh đến cùng ngủ bao nhiêu năm? Không nhớ rõ nha. Thường miêu nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn. Ai lúc ngủ còn ghi chép thời gian a? Kia không phải người ngu sao? Ngủ là ngủ chứ. Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh liền được rồi. Miêu huynh không tuổi thọ chi hạn sao? Tuổi thọ. Thường miêu lần này nghiêm túc suy nghĩ lên. Tiếp mới mặt mèo nghiêm túc nói. Bản miêu không sẽ chết. Có người nói. Bản miêu có thể sống đến tam giới phá nát đây. Phương Bình dại ra. Có ý gì? Mèo này. Căn bản không tuổi thọ hạn chế. Làm sao có khả năng? Dù cho kim thân. Cũng có mục nát thời điểm. Mạnh hơn cường giả. Cuối có một ngày. Cũng sẽ mục nát. Già đi, tử vong, mèo này, lại sẽ không chết, ai nói, không nhớ rõ, khả năng là thiên giới chủ nhân đi. Thương miêu tùy ý nói xong, ai nhớ tới cái này a? Sống bao lâu, nó lại không để ý. Phương Bình càng là bồi thương miêu tán gẫu xuống, càng cảm thấy con mèo này thật sự có chút quỷ dị rồi. Một cái sẽ không tử vong mèo. Một cái nhận thức vô số đại nhân vật mèo, một mực có chút ký ức, bị nó bao bọc, dẫn đến hiện tại có một số việc căn bản không làm rõ được. Mạc Vấn kiếm sư phụ, là tốt hay xấu? Thương miêu có chút khổ não, vấn đề thật nhiều nha. Tên lừa đảo đặc biệt đáng ghét, lúc ăn cơm, không nên quấy rầy mèo ăn cơm có được hay không? Không tốt không xấu, có ý gì? Chính là không tốt không xấu rồi. Thương miêu đều bắt đầu nâng trường âm. Điều này đại biểu nó tức giận hơn rồi. Quấy giày nữa bản miêu ăn cơm. Đâm chết ngươi rồi. Phương Bình khẽ cười một tiếng. Đành phải không còn hỏi dò. Không tốt không xấu. Thương miêu đáp án này để hắn có chút bất ngờ. Đêm 30 vừa qua. Năm mới chính thức bắt đầu rồi. Đối Hoa Quốc mà nói. Quá rồi giao thừa, mới xem như là chân chính năm mới. Vạn vật thức tỉnh, mặt đất hoa đón xuân. Một năm này giao thừa, đối không ít người mà nói, mới thật sự là yên tĩnh an lành. Trước kia, đêm trừ tịch, không ít địa quật sẽ bạo động. Năm nay nhưng là không có. Mà đồ địa quật một trận chiến, thiên nam cuộc chiến, tử cấm cuộc chiến. Liên tiếp ba chỗ địa quật đại chiến, tin tức truyền khắp ngoại vực, Hoa Quốc liên tiếp đánh diệt ba chỗ ngoại vực, đánh giết cửu phẩm cảnh mấy trăm. Dưới tình huống như thế, đêm trừ tịch cực kỳ yên tĩnh, các đại ngoại vực hầu như đều không động tĩnh, cũng làm cho một ít cường giả hiếm thấy có điểm thời gian nghỉ ngơi. Trên hải đảo, thiên bộ tổng bộ vị trí, làm Phương Bình chạy tới thời điểm, mùi rượu ngút trời, trên diễn võ trường, loạn tung tùng phèo, một bầy lão nhân, ngang dọc tứ tung nằm ngủ, các loại tàn canh lạnh trích, ném đi một đất, bình rượu đâu đâu cũng có, rượu không say người người tự say, chỉ là một điểm rượu, có thể làm cho những cường giả võ đạo này uống say sao? Mà đêm qua, không ít người thật say rồi. Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm thủ. Hôm nay ở đây lão nhân, rất nhiều đều là không nhà để về. Giữ một đời nhà, không nhà để về. Điền Mục, Lý Trường Sinh, Bắc Cung Vân, những người này đều là không nhà để về người. Điền Mục chinh chiến địa quật một đời. Lý Trường Sinh trung thân chưa lập gia đình. Bắc Cung Vân tỏa trấn tử cấm địa quật mấy chục năm. Cũng chưa từng cưới vợ sinh con. Người như vậy, không ít, bọn họ cô độc. Phương Bình có thời điểm cũng không quá lý giải bọn họ thủ vững. Người khác vì nhà mà chiến, vì người thân mà chiến. Các ngươi, vì sao mà chiến? Phương Bình đè xuống trong lòng chua xót, lớn tiếng cười nói, ta nói, các ngươi là không phải quá phận quá đáng rồi. Này sáng sớm ta còn chuẩn bị đến chúc Tết. còn muốn biểu dương một hồi chư vị đêm trừ tịch đều ở trên cương vị thủ vững. Kết quả nhìn thấy chính là này. Trên một cái bàn tàn tạ, Lý lão đầu còn buồn ngủ, ngáp một cái nói, ăn Tết, dụ lời cũng đừng nói rồi. Tiểu tử ngươi không ở nhà nhiều bồi cha mẹ mấy ngày. Làm sao ngày hôm nay liền đến rồi? Phải làm chuyện, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Hai ngày trước vô tâm làm việc, năm nay cũng quá rồi. Ta tốt xấu cũng là bộ trưởng, có thể không tới sao? Phó bộ trưởng, Điền Mục xoa xoa không biết bị ai đánh đen vành mắt. Cải chính nói, Trần bộ trưởng còn chưa có chết đây. Như thế vội vã thay vào đó. Phương Bình không nói gì, cũng không để ý tới. Rất nhanh chắp tay nói, những khác trước tiên không nói, cho chư vị trưởng bối chúc Tết rồi. Lý lão đầu lười biếng nói, còn muốn hồng bao. Bao lớn người, có việc làm việc đi, không có chuyện gì đừng ở chỗ này chướng mắt. Phương Bình cũng không tiếp lời, nhìn quanh một vòng, hỏi, thiên ngoại thiên những người kia đây, đi kinh đô rồi, lão Trương làm cái xét duyệt trình tự, để bọn họ đi kinh đô đi trình tự, khai tông lập phái, qua Tết, sẽ làm bọn họ bắt đầu trưng thu môn đồ, nói thẳng thắn chút, đi giao bảo hộ phí. Lý lão đầu cười ha ha nói, lão Trương mở không ít điều kiện, khai tông lập phái có thể, thu môn đồ khắp nơi cũng được, giao tiền, có tiền mua tiên cũng được, những người này cuộc cải vẫn có chút, đào điểm ra đến cũng không sai. Phương Bình gật gật đầu, này ngược lại là phù hợp lão Trương tác phong, nếu đáp ứng rồi hợp tác, kia lão Trương sẽ không quỵt nợ. Sẽ không nhạn qua nhổ lông. Những người này hà tiện đó là đừng đùa. Ta đến hai việc. Thứ nhất, kiểm kê năm ngoái thu hoạch. Thứ hai, lần này Tử Cái Sơn có chút việc muốn làm, hỏi một chút ý kiến của mọi người, nhìn thiên bộ nên làm gì làm việc. Điền Mục tiếp tục xoa vành mắt đen, thuận miệng nói, Trần gia nha đầu kia không đi đây, vẫn ở chỗ này giúp đỡ làm hậu cần sự. Ta nói tiểu tử ngươi ăn Tết, liền cái thăm hỏi đều không, không ngại ngùng sao, để người ta đêm 30, còn đang này làm việc, ngươi ném xuống một câu chính mình chạy, ta còn suy nghĩ tối hôm qua ngươi có thể gọi nhân ra đi nhà ngươi ăn Tết đây. Phương Bình cười nói, Điền sư huynh này có thể oan uổng ta, tối hôm qua ta gọi điện thoại, một cú điện thoại liền xong việc rồi. Điền Mục chửi mát nói, phụ lòng bạc tình, loại người như ngươi, nên giống như Lý Trường Sinh, độc thân một đời. Lý lão đầu buồn phiền nói, ta nói, đừng dắt ta lúc còn trẻ, nữ nhân theo đuổi ta không muốn quá nhiều. Ta là mê muội võ đạo, vô tâm những này thôi. Một bên, Bắc Cung Vân căn bản không lên tiếng, hắn vừa nói. Lão Điền còn phải kéo lên hắn. Điền Mục đó là kết hôn sinh con, tuy rằng hiện tại đều không ở, có thể đây là lão Điền tư bản. Hắn nhưng không phải là lưu manh, chỉ có thể toán người không vợ. Phương Bình cũng không cãi lại, cười nói, trước Lý lão sư không phải có kết hôn dự định sao? Hiện tại làm sao thất bại? Nói tới cái này, Lý lão đầu ánh mắt bỗng nhiên lờ mờ một hồi, tiếp khôi phục bình thường, cười mắng, mắc mớ gì tới ngươi? Hoàng Cảnh còn đang thời điểm, lần đó vây quét Thiên Môn Thành, Hoàng Cảnh sợ chính mình không về được, cho Lý lão đầu sắp xếp việc này, sau đó hắn không chết ở trận chiến đó, vì chuyện này còn né rất nhiều ngày, kết quả, không bao lâu vẫn là chết ở Ma Đô Địa Quật. Nhắc lên việc này, Phương Bình cũng nghĩ đến Hoàng Cảnh, không nói nhiều nữa, cấp tốc hướng tòa nhà văn phòng đi đến. Hắn vừa đi, Điền Mục lắc đầu nói, cô nàng kia có chút treo, tiểu tử này hiện tại e sợ vô tâm nói chuyện những này. Chiến tranh a, hại người, chúng ta những lão già này thì thôi, những người trẻ tuổi này, có nhà không thể trở về. Có tình không thể mặt ngoài, chỉ lo ngày nào đó sẽ chết ở trên chiến trường. Ai? Lý lão đầu buồn cười nói. Gấp cái gì? Tương lai vẫn dài ra. Người rảnh rỗi suy nghĩ nhiều muốn làm sao tiến vào đỉnh cao nhất. Vào đỉnh cao nhất, nhiều một phần cao cấp sức chiến đấu. Nhân loại liền ung dung một ít. Người trẻ tuổi liền ung dung một ít. Ta nhanh hơn. Điền Mục rất tự tin. Cười nói. Ta đi Tùng Vương con đường. Đại đạo sáng tỏ. Chính là ở bao lâu có thể đi tới Tùng Vương bước đi kia mà thôi. Lâu là một năm, ngắn thì ba, năm tháng, ta có thể không Ngô Khuê Sơn như vậy sức lực. Đi xong đạo, chỉ đến như thế vừa đến. Đến đỉnh cao nhất cảnh, ta e sợ cũng là đối phó một ít nhược chân vương rồi. Chỉ có thể nói tạm thời cho mọi người chống giữ thể diện. Hậu kỳ, còn phải xem các ngươi. Ngươi lời này ta liền không thích nghe rồi. Lý lão đầu hừ nói. Đại đạo cũng là chính mình đi ra. Ngươi đi Tùng Vương con đường. Liền không điểm sức lực vượt qua Tùng Vương. Nếu là hiện tại liền không có sức. Vậy thì thật không có cơ hội rồi. Cũng là càng sống càng bị hồ đồ rồi. Điền Mục bật cười. Tiếp mắng. Em mơ khoa. Tối hôm qua đến cùng ai đánh ta? Mọi người tắt tiếng, ai biết, biết rồi cũng không thể nói, đến mức đến cùng ai đánh, ngược lại không ngoài như vậy mấy người, ai bảo ngươi Điền Mục tùy tiện vô cùng, không đánh ngươi đánh ai, bên ngoài, một bầy lão đầu lão thái thái làm ầm ĩ lợi hại. Trong tòa nhà văn phòng, to lớn, Trần Vân Hy đang cùng mấy cái tuổi trẻ nữ võ giả đang bận bịu. Thiên bộ sơ thành, trước tiêu diệt tà giáo tổng bộ, áp vào mấy chỗ thiên ngoại thiên, còn phải đi ma đô địa quật, tiếp thu Phương Bình phân phối đến tài nguyên. Sự tình rất nhiều, việc vặt vãnh cũng không ít. Bây giờ ma võ mọi người, đại thể đều ở tu luyện, trường học sự tình không nhiều. Trần Vân Hy bị điều tạm đến rồi thiên bộ, những việc này mấy ông già chẳng muốn quản. Hầu như đều là những người trẻ tuổi võ giả ở quản. Trong phòng làm việc, Lăng Y nhìn ngồi nhìn văn kiện Trần Vân Hy, có chút oán giận nói. Ta nói Trần Vân Hy, người thật sự có kiên trì, nhìn những đồ chơi này làm gì? Ăn Tết, còn phải bồi ngươi ở đây thủ. Y tỷ, ngươi đi về trước đi. Về đi đâu? Lăng Y buồn phiền nói. Ta thật vất vả ở cuối xe trà trộn vào thiên bộ. Vì vào lục phẩm, kinh võ cuộc cải đều bị tiêu hao gần một nửa. Ở thiên bộ không kiếm ra điểm hình người. Ta có mặt trở về sao? Thực lực thấp nhất, những việc này không làm. Bị Phương Bình kia tiểu nhân biết rồi. Còn không được cho ta làm khó dễ. Cái tên này tâm nhãn rất tiểu. Hắn không ngươi nói đáng sợ như vậy. Trần Vân Hy nở nụ cười một tiếng, Lăng Y Y khinh bỉ nói, thôi đi, tên kia tâm nhãn nhỏ so với lỗ kim đều tiểu, cũng đã lâu, lần trước thấy ta còn hỏi ta có hối hận hay không. Lúc trước để cho ta tới ma võ, ta không có tới, hiện tại hùng hục chạy tới rồi, còn đả kích ta, lúc trước tam phẩm bảng, hắn có thể so với cửu phẩm. Tần Phượng Thanh cái tên này đều nhanh bát phẩm rồi. Kết quả ta này võ đại tam phẩm thứ nhất. Lăn lộn kém cỏi nhất. Ngươi nói hắn tâm nhãn không nhỏ. Lăng Y Y gịt mũi coi thường. Phương Bình cái tên này. Rất thù dai. Không chính là lúc trước nói hắn yêu thích đánh nữ sinh sao? Lại không phải ta nói. Ngoại giới như thế truyền ra có được hay không? Đã lâu lắm chuyện. Hiện tại gặp mặt còn muốn kích thích nàng. Bất quá nói đi nói lại. Xác thực thảm. Lúc trước, tam phẩm thứ nhất là nàng. Tần Phượng Thanh tam phẩm thời điểm còn bị nàng đè lên. Kết quả Tần Phượng Thanh tên kia căn bản không đi cái gì vô địch đường. Trực tiếp vào tứ phẩm. Phương Bình đúng là đi rồi. Cùng nàng giao thủ. Thắng rồi nàng một bậc. Lúc trước hai người vẫn tính là cân sức ngang tài. Một cái chớp mắt ấy, chênh lệch giữa hai bên khác biệt một trời một vực. nàng có thể đi vào lục phẩm, còn phải nhờ có Lý Hàn Tùng làm rất nhiều tài nguyên đuổi về kinh võ. Lần này thiên bộ nhận người, yếu nhất muốn lục phẩm cảnh, kinh võ lão hiệu trưởng cũng là cái đủ quả quyết người. Biết Lăng Y Y nghĩ đi, hung ác tâm, đập phá đại lượng tài nguyên, mạnh mẽ đưa nàng từ ngũ phẩm sơ đoạn đập đến ngũ phẩm đỉnh phong. Lăng Y Y chính mình cũng coi như nỗ lực, phá tan rồi ngũ phẩm hàng rào, cụ hiện tam tiêu chi môn, này mới có cơ hội tiến vào thiên bộ. Có thể vào thiên bộ, nàng cái này lục phẩm sơ đoạn, đó là yếu nhất loại kia, cũng là làm những việc vặt vãnh này rồi. Lăng Y Y còn đang nói xong, bên tai, có người lạnh nhạt nói, sau lưng phỉ báng thủ trưởng, liền không sợ bị đá ra đi. Lăng Y Y sợ hết hồn, vội vàng quay đầu, một mặt bất đắc dĩ, xuất quỷ nhập thần, chính mình lại không hề phát hiện. Cái tên này, càng ngày càng đáng sợ rồi. Không phỉ báng, ta nói đến người khác đây. Lăng Y Y chớp mắt, phủ nhận. Không nói ngươi, nói rồi cũng không thừa nhận. Phương Bình liếc nàng một mắt, cười nhạo nói. Được rồi, có này nát miệng thời gian. Thật tốt tu luyện, một cái lục phẩm sơ đoạn võ giả. Từ đâu tới nhiều lời như vậy nói. Ngươi xem một chút ngươi. Lập tức tốt nghiệp, đây chính là kinh võ năm nay ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp. Nhìn ma võ, Vân Hy nhanh tông sư, đại khái cũng là ở mấy tháng này, tạ lỗi cùng ngươi cùng cấp, mấy ngày nay đang bế quan, xuất quan đại khái cũng là tông sư rồi. Những người khác, phó xương đỉnh những người này, hiện tại ai mà không ở lục phẩm đỉnh phong chờ phá cảnh cơ duyên. Ngươi đây cho các người kinh võ mất mặt. Lăng Y Y kém chút tức hộp máu. Có thể như thế so với sao? Người mà võ cái gì phương thức tu luyện, trong lòng không đếm sao? Có thể vừa nghĩ, trước đây hai nhà tài nguyên, kinh võ càng nhiều, hiện tại cũng là nhân gia ma võ chính mình kiếm đến. Lăng Y Y tức khắc ủ rũ đến cực điểm, trong lòng cũng là quyết tâm, chờ xem. Chờ ta ở thiên bộ kiếm được đầy đủ tài nguyên, tiến vào thất phẩm bát phẩm, lão nương cũng trở về kinh võ đi đánh địa quật đi. Kinh đô bên kia, kinh đô địa quật còn không diệt đây. Phương Bình đâm nàng vài câu, này mới nói, ăn Tết không trở lại. Bộ trưởng không mở miệng, ta dám trở về sao? Lăng Y Y bĩu môi, lại nói, đến toán tiền làm thêm giờ a. Mấy ngày nay đều nhanh bận bịu chết rồi. Ngươi chính là cái làm trợ thủ. Bận bịu cái gì? Thật sự cho rằng ta không biết. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Lại nói. Được rồi. Quay đầu lại có công lao. Ta giúp ngươi tiến vào lục phẩm đỉnh phong cảnh. Tiền đề là công lao đầy đủ. Lúc trước Tần Phượng Thanh dùng 15 vị lục phẩm cảnh đầu người để đổi. Ngươi. Bớt cho ngươi. Dù sao cũng là nữ nhân, 10 cái liền được rồi. Thật, phí lời, không thành vấn đề. Lăng Y vui mừng khôn xiết, tiếp cấp tốc nói, vậy ta không làm kỳ đà. Đi rồi, Phương Bộ trưởng, nhớ kỹ a, quay đầu lại ta liền đi địa quật, nhớ tới cho ta tăng lên. Ngoặc kép, vừa nói, vừa hướng Trần Vân Hy nháy mắt, cười hì hì chạy. Nàng vừa đi, mấy vị khác ở đây văn phòng võ giả cũng dồn dập cười rời đi. Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ. Phương Bình bật cười nói, những người này, nghĩ lười biếng cứ việc nói thẳng. Nói hết, nhìn Trần Vân Hy một mắt, hơi xúc động nói, này chớp mắt một cái. Mấy năm trôi qua, lại qua mấy tháng, người đều muốn đại học năm 4 rồi. Hiện tại đều không coi chính mình là học sinh rồi. 3 năm rồi, lúc trước tính cách sợ sệt Trần Vân Hy. Bây giờ cùng lúc trước biến hóa rất lớn. Lên chiến trường, cũng là dám liều dám giết nữ trung hào kiệt. Trở lại mặt đất, hậu cần những công việc này. Bắt tay vào làm cũng là ngay ngắn rõ ràng. Lúc trước Đường Phong nói nàng chỉ có thể làm hậu cần. Sự thực chứng minh, nàng bắt tay vào làm cũng không tệ lắm. Bất quá giết lên kẻ địch đến, cũng là không chút hàm hồ. Tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh có đoạn thời gian Trần Vân Hy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại qua mấy tháng bước vào thất phẩm cảnh không thành vấn đề. Trần Vân Hy cười khẽ, đứng dậy cho hắn rót chén trà. Mở miệng nói, làm sao không bồi thúc thúc A-di nhiều đợi mấy ngày. Không thể lại đợi, nhà không thể thường về. Trở lại, đó chính là làm hao mòn đấu trí. Ở nhà đợi mấy ngày, ta đều có chút không quá nghĩ về thiên bộ. Cũng không quá nghĩ ra chiến rồi. Phương Bình tự diễu nói, ở nhà đợi, đó là thật muốn liền như thế tiếp tục sống quên đi. Không thiếu ăn uống, cha mẹ chăm sóc, ăn được ngủ được sướng như tiên. Nào còn có tâm tư chém giết. Lắc lắc đầu, không lại tiếp tục đề tài này. Phương Bình mở miệng nói, lần này khổ cực ngươi. Thiên bộ sự, ma võ sự, hiện tại đều là ngươi ở bận tâm. Hậu cần công tác đổi người khác tới làm, ta cũng không phải quá yên tâm. Không có chuyện gì, ta lại không phải cô gái yếu đuối. Ta nhanh thất phẩm, chút chuyện này không tính là gì. Trần Vân Hy nở nụ cười một tiếng, tiếp liền cấp tốc nói, ngươi bên này, sự tình ta đều giúp ngươi an bài xong rồi. Thứ nữa, đi ma đô địa quật gặp rào, nó thật giống có việc gấp. Thứ hai, thẩm vấn vị kia tà giáo cửu phẩm. Thứ ba, ma đô địa quật hẻm núi lớn bên kia. Thật giống có địa quật võ giả đang hoạt động. Trước chúng ta phái người đi kiểm tra một hồi. Hẳn là thiên mệnh vương đình người. Khả năng là nghĩ ước ngươi nói chuyện. Đối phương hẳn là đại biểu cơ giao đến. Nói tới cái này, Trần Vân Hy tựa như cười mà không phải cười nói. Trước Trương Bộ trưởng nói, khiến ngươi cùng cơ giao thông gia, lôi kéo thiên mệnh vương đình. Phương Bình, lần này có lẽ có thể nói chuyện. Phương Bình liếc mắt, ngươi thay đổi. Nữ nhân này trước đây không xáo lộ này, hiện tại lại còn sẽ gạt mình rồi. Cơ giao ta thấy quá một lần, bề ngoài rất đẹp. Được rồi, sỉ nhục ta hữu dụng sao? Phương Bình cầm lấy một phần văn kiện vừa nhìn vừa nói. Nhân loại cùng địa quật, chủng tộc cuộc chiến, mặc kệ có phải là cùng một cái tổ tiên. Trăm năm này đến, ta Hoa Quốc chết trận anh linh 10 triệu người. Thông gia, đừng nói bộ trưởng chỉ là đùa giỡn, liền là không phải chuyện cười. Việc này ta cũng sẽ phản đối. Không là vấn đề của ta, là phản đối loại này chính sách. Này tính là gì? Cầu hòa, chinh chiến trăm năm, chết rồi nhiều người như vậy. Hiện tại vì tham sống sợ chết. Cầu hòa, thiên mệnh vương đình tuy không phải cùng chúng ta chém giết chủ lực. Nhưng những này năm, một ít thiên mệnh thành trì không ít xâm lấn, tàn sát cường giả nhân loại ta. Không nói những cái khác, ma đô một trận chiến, những cường giả của thiên mệnh nhất mạch này dồn dập ra tay, hoàng cảnh hiệu trưởng cái chết, cùng bọn họ không tránh khỏi có quan hệ. Nhân loại tuyệt không thỏa hiệp. Đây là chúng ta chiến đấu đến hiện tại niềm tin. Thủ vững, tham sống sợ chết, chịu nhục, cũng không phải hiện tại. Trừ phi đến nhân loại thật muốn tuyệt diệt, cùng đường mạt lộ, khi đó, nếu như thật sự có người đồng ý tiếp nhận chúng ta, nằm gai nếm mật thì lại làm sao? Có thể hiện tại, không làm được. Một khi cùng địa quật thỏa hiệp, cường giả nhân loại ta lại không phấn khởi chiến đấu chi tâm, lại không chịu chết chi tâm, nhân loại tự sụp đổ. Trần Vân Hy thấy hắn nói trầm trọng, vội vàng nói, Phương Bình, ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi nhìn, ngươi đều mau đưa ta nói không đất dung thân rồi. Phương Bình than thở, không có quan hệ gì với ngươi, chính là nghĩ đến một vài thứ. Nhân loại tuyệt không thể thỏa hiệp thoái nhượng. Chúng ta hiện tại chống chính là khẩu khí này. Khẩu khí này không còn, nhân loại liền xong, niềm tin dao động, đây mới là đại sự. Ngươi lời này đúng là nhắc nhở ta. Hiện tại song phương chiến tranh ít đi, đời mới chưa chắc có các tiền bối niềm tin. Hay là muốn nhiều để bọn họ rèn luyện, chém giết, địa quật những người này. Người nhược hắn liền mạnh, tuyệt đối không thể lộ ra không dám chiến chi tâm. Việc này ta đến nhắc nhở lão Trương mới được. Hắn gần nhất thật giống cũng thư giãn rồi. Hắn nói như vậy, Trần Vân Hy một mặt sùng bái nhìn hắn. Hiện tại Phương Bình, nói tới nhân loại đại sự, nói tới quốc gia đại sự, đó là ngay thẳng mà nói. Nhắc lên Trương bộ trưởng những người này, vậy cũng là một bộ mọi người đồng liêu tư thái. Rất có phạm, nàng sùng bái, Phương Bình cảm nhận được ánh mắt này, cũng là cười thầm, cơ giao sự xem như là đi qua chứ. Nữ nhân này, còn cùng mình đấu, ta vài câu đạo lý lớn vừa nói, ngươi đều quên đi nơi nào rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục